Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 492, diệt thế. Trung, Tu La Ma tượng tốc độ, giống như nhanh hơn ta một số. Muốn tích xúc càng nhiều, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Tất nhiên là cần muốn giết chết, càng nhiều nhuyễn trùng. Cứ việc sở dịch đuổi theo tốc độ rất nhanh, nhưng Tu La Ma tưởng dù sao cũng là chiếm cứ tiên cơ. Cho nên hắn thao túng bạo tẩu lắp phi không thể nghi ngờ là giết chết càng nhiều nhuyễn trùng. Trên thân huyết khí mức độ đậm đặc, cũng không là sở dịch có thể so sánh, mà muốn giết chết càng nhiều nhuyễn trùng. Tại không có nhuyễn trùng quân đoàn vây quét dưới, tự nhiên là cần hai cái nhân tố trọng yếu. Cái thứ nhất, cũng là phát hiện nhuyễn trùng đủ nhiều. Cái này liền cần so đấu cảm chi năng lực. Sở dịch hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới. Trên cơ bản có thể chiếu rọi đến phương thế giới này bên trong mỗi khắp ngõ ngách. Cho nên sở dịch chẳng khác gì là có địa đồ tại tác chiến. Tại sở dịch cảm giác bên trong, hắn có thể tùy ý phát hiện phương thế giới này bên trong nhuyễn trùng căn cứ. Điểm ấy sở dịch thì so Tu La Ma tượng thao túng bạo tẩu lắp phi có ưu thế nhiều. Cái thứ hai, dĩ nhiên chính là đánh giết nhuyễn trùng tốc độ. Mặc dù nói, sở dịch thật cảm giác phương diện hơi áp chế Tu La Ma tượng thao túng bạo tẩu lắp phi. Thế nhưng là tại đánh giết phương diện tốc độ, sở dịch vẫn là không có Tu La Ma tượng lợi hại. Dù sao, Tu La Ma tượng điều khiển bạo tẩu lắp phi, khả năng tại cảm giác phương diện không bằng sở dịch, thế nhưng là tại huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, sử dụng phương diện. Tu La Ma tượng thao túng bạo tẩu lắp phi chính là vững vàng có thể ngăn chặn sở dịch. Kể từ đó, đơn thuần sử dụng huyết khí tăng cường thân thể tố chất, thu hoạch được giết chết nhuyễn trùng năng lực, liền không thể tiếp tục thỏa mãn sở dịch. Sở dịch cần là càng nhiều, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, phương pháp sử dụng. Cần là đem huyết khí tăng phúc năng lực chuyển hóa làm kỹ năng. Tốt nhất có thể đi vào một cái nhuyễn trùng căn cứ. Một cái kỹ năng thì giải quyết hết một mảnh nhuyễn trùng. Mà kỹ năng phát triển nghiên cứu, hiển nhiên là cần sở dịch hơi chút nghiên cứu một chút. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Hơi chút suy nghĩ một chút, sở dịch chính là bắt đầu chọn lựa chút ít nhuyễn trùng căn cứ ra tay. Một bên dùng thể kỹ đến giải quyết rơi trước mặt nhuyễn trùng. Một bên khác thì là bắt đầu nghiên cứu kỹ có thể vấn đề. Rất nhanh, sở dịch chính là phát giác được huyết khí sử dụng. Thực cũng không có hắn tưởng tượng bên trong khó. Có thể là bởi vì sở dịch linh hồn ảo diệu tu luyện không tệ duyên cớ a. Làm sở dịch sử dụng tự thân linh hồn năng lượng thao túng huyết khí thời điểm. Trên cơ bản không có gặp phải cái gì quá lớn khó khăn. Không bao lâu sở dịch liền có thể tự do thao túng trên thân thể dần dần lớn mạnh huyết khí. Đặc biệt là có thể tinh chuẩn thao túng huyết khí về sau. Sở dịch từng cái kỹ năng chính là thuận lợi bị nghiên cứu ra tới. Ngay sau đó làm sở dịch dựa theo cảm chi năng lực phát hiện. Tìm đến một cái nhuyễn trùng căn cứ. Bên trong nói ít có hàng ngàn con nhuyễn trùng thời điểm. Đứng trước kia gặp phải khả năng thì muốn chạy trốn nhuyễn trùng số lượng. Lúc này sở dịch ngược lại là mỉm cười. Điều khiển trên thân huyết khí chính là cực nhanh tiến tới mà ra. Nhắm ngay phương hướng thình lình chính là nhuyễn trùng tụ tập địa phương. Sóng máu, hô, sử dụng linh hồn năng lượng hoàn mỹ thao túng, thoát ly sở dịch thân thể huyết khí cũng không phải là tùy ý cực nhanh tiến tới mà ra. Mà là tại sở dịch linh hồn năng lượng thao túng dưới. Theo sở dịch trên thân thể thoát ly huyết khí, bỗng nhiên chính là ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành thực thể. Giống như là sóng biển đồng dạng nhau về phía nhuyễn trùng căn cứ. Nói là thủy triều, thực càng giống là biển động. Già thiên tế nhật giống như thủy triều đánh ra mà xuống. Chỉ là trong nháy mắt sở dịch, Sở Dịch Dùng nghiên cứu ra được kỹ năng chính là giải quyết hết hơn ngàn cái nhuyễn trùng. Dạng này đánh giết tốc độ hiển nhiên là có thể nghiền ép bảo tẩu Lắp Phi. Mà lại, theo huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ sử dụng, Sở Dịch so sánh một chút chính mình cùng bảo tẩu Lắp Phi tốc độ tiến bộ. Hiển nhiên là phát hiện một cái trọng điểm, cái kia chính là Tu La Ma tượng thao túng phía dưới bảo tẩu Lắp Phi. Dùng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ tăng phúc lực lượng phía trên hạn. Còn lâu mới có được chính mình đến nhiêu. Khả năng đây chính là Sở Dịch huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ ẩn chứa càng nhiều huyết dịch pháp tắc duyên cớ đi. Đơn giản tới nói, Sở Dịch nắm giữ huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ ẩn chứa càng nhiều huyết dịch pháp tắc, khả năng Sở Dịch huyết khí tăng lên hạn mức cao nhất chính là có thể dùng mấy chục triệu cái nhuyễn trùng sinh mệnh tăng phúc. Có thể Tu La Ma tượng thao túng phía dưới bảo tẩu Lắp Phi, khả năng giết chết hơn 1 triệu cái nhuyễn trùng, huyết khí thì không có cách nào tiếp tục cường hóa, cho nên tiếp tục cường hóa đi xuống, thắng lợi cuối cùng nhất người khẳng định cũng là Sở Dịch. Đây không thể nghi ngờ là để Sở Dịch hơi hơi thở phào. Nhưng ngay tại Sở Dịch đang chuẩn bị tìm kiếm cái kế tiếp nhuyễn trùng căn cứ, nghĩ đến phải nhanh một chút tại Tu La Ma tượng thao túng bảo tẩu Lắp Phi lực lượng bão hòa trước, nắm giữ so với hắn càng thêm mạnh thế lực lượng thời điểm. Đột nhiên, mắt sắc Sở Dịch bỗng nhiên nhìn thấy, hắn vừa mới trông rỗng nhuyễn trùng căn cứ bên trong, lại là đứng thẳng một tấm bia đá. Bia đá kia bộ dáng hiển nhiên không phải nhuyễn trùng chế tạo ra. Phải biết nhuyễn trùng trong thế giới những thứ này kẻ phá hoại, chứ có thể thôn phệ tiến hóa bên ngoài, Sở Dịch căn bản cũng không có nhìn qua bọn họ có bất kỳ chế tạo đồ vật năng lực. Mà nhuyễn trùng trong thế giới rất nhiều thứ đều bởi vì nhuyễn trùng thôn phệ tiến hóa bản năng duyên cớ bị hủy diệt rơi. Cho nên Sở Dịch liền rất tốt kỳ, đến cùng là nguyên nhân gì làm đến nhuyễn trùng nhóm không có thôn phệ hết tấm bia đá kia. Nếu như nói tấm bia đá kia là liền nhuyễn trùng đều không có cách nào thôn phệ lời nói, Sở Dịch hiển nhiên là cảm giác càng thêm có ý tứ. Dù sao, Sở Dịch kể từ khi biết có nhuyễn trùng loại sinh vật này về sau, thật chưa thấy qua bọn họ có cái gì là không thể thôn phệ đây. Tạm thời từ bỏ cùng Tu La Ma tượng thao túng bảo tẩu Lắp Phi so đấu đánh giết tốc độ tâm tư, mang lòng hiếu kỳ ý, Sở Dịch chính là đi đến trước tấm bia đá mặt, một chút liền phát hiện trên tấm bia đá lại là khắc lấy chữ. Mà lại, thấy rõ ràng trên tấm bia đá chữ về sau, muốn là trên tấm bia đá khắc lấy chữ chính là Tề Thiên Đại Thánh từng du lịch qua đây. Sở Dịch cũng có thể không có như vậy chấn kinh, mà khi Sở Dịch nhìn thấy trên tấm bia đá khắc lấy chữ lại có Chris nhất tộc chữ lúc, khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Sở Dịch chính là nhịn không được âm thầm trong lòng nói, Chris nhất tộc thật sự là một cái thần kỳ gia tộc. Không nghĩ tới nhuyễn trùng thế giới bọn họ đồng dạng tới qua, mà lại ở chỗ này lưu lại một liền nhuyễn trùng cũng không có cách nào phá hư bia đá. Bất quá những thứ này không phải trọng điểm. Trọng điểm là ta tại tấm bia đá này phía trên cảm nhận được quy tắc, lực lượng. Cái này vô cùng có ý tứ. Lúc trước Chris nhất tộc vì sao muốn lưu lại một tấm bia đá ở chỗ này? Đây, chẳng lẽ nói bọn họ là dùng tấm bia đá này trấn áp cái gì? Là nhuyễn trùng trong thế giới boss sao? Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch cảm giác kềm chế trong nội tâm hiếu kỳ, quay đầu liền đi, nói đùa, Sở Dịch vẫn phải đối mặt Tu La Ma tượng uy hiếp. Có thể không có thời gian ở chỗ này lãng phí, mà lại, vạn nhất thật mở ra trong tấm bia đá phong ấn, thả ra một cái nhuyễn trùng trong thế giới boss đến, Sở Dịch còn cảm giác vô cùng phiền phức. Cái kia kịp thời rời đi tự nhiên là một cái càng lựa chọn tốt. Nhưng lại tại Sở Dịch lựa chọn xem nhẹ trước mặt bia đá, quay người tiến về cái kế tiếp Nguyễn Trùng căn cứ lúc. Không bao lâu Tu La Ma Tượng thao túng bảo tẩu lắp phi. Chính là đi vào tấm bia đá này trước mặt. Thật nhiều năm, thật sự là hoài niệm a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.